Chương 1185, rất sâu rất sâu. Phiền thắng nam đao pháp, là chí dương chí cương đao pháp, so rất nhiều nam đao khách đều muốn cứng rắn bá đạo. Đao ép trải rộng nàng quanh thân ba trượng, bất luận kẻ nào tiến vào khu vực này, đều hội đại thụ ảnh hưởng, chiêu thức không cách nào hoàn toàn thi triển. Không đúng, phiền thắng nam bỗng nhiên sắc mặt cuồng biến, trong tay đao lấy siêu việt tốc độ cực hạn đón đỡ trước người. Ken một đốm lửa vẩy ra mà ra. Cuồng bạo lại cô động kiếm lực, tựa như quần cuộn dòng lũ, thuận đao kiếm vọt tới phiền thắng nam, lệnh cánh tay nàng tê dần, đao đều kém chút rời tay bay ra. Thụ lực phía dưới trường kiếm, quỹ tích chết đi, tại phiền thắng nam né tránh động tác dưới, nhẹ nhàng xoa qua nàng cái cổ. Trong chớp nhoáng này, phiền thắng nam có loại thấu thể lạnh buốt sợ hãi, nàng cách tử vong chỉ có một cái chớp mắt. Hồi ức vừa rồi hình tượng, thạch tiểu nhạc trường kiếm, rõ ràng nhận lấy ảnh hưởng, nhưng như cũ không cách mục tiêu. Đáp án chỉ có một cái, đối phương lấy vô thượng lực khống chế, xảo diệu lợi dụng đao ép, ngược lại trở thành hắn trợ lực. Thật đáng sợ người, thật đáng sợ kiếm khách phiền thắng nam biết, tất cả mọi người đều đánh giá thấp thạch tiểu nhạc, chí ít tại kỹ xảo phương diện, đối phương tuyệt không kém hơn Liễu Nhược Phi, không, có lẽ càng tốt. Bởi vì cho dù là Liễu Nhược Phi, vậy không có khả năng nhận được đao ép thứ nhất khắc, lập tức hướng dẫn theo đà phát triển. Chân trái trên mặt đất giẫm mạnh, thạch tiểu nhạc nghiêng người sang, cánh tay phải kéo theo hoán tà kiếm, trong hư không vạch ra một đạo màu xanh đậm vết kiếm, bởi vì tốc độ quá nhanh, thân thể của hắn tạo thành rất nhiều nặng huyết ảnh, tựa như trang giấy điệp ra mà thành bình thường. Vẫn như cũ là thiểm điện kinh hồng hời hợt khanh tiếp đó, đám người biết cái gì gọi là nhanh hung ác chuẩn. Tại thạch tiểu nhạc tiến công dưới, phiền thắng nam một bước rơi vào hạ phòng, từng bước rơi vào hạ phòng, không quan tâm nàng khai thác phương thức gì. Luôn luôn bị thạch tiểu nhạc đệ trình dự phán, cũng thuận thế phá giải. Nhanh, nhanh không qua thạch tiểu nhạc, tránh, lại tránh không qua. Muốn chấm dứt chiêu phá vỡ cục diện bế tắc, nhưng căn bản không có xúc thế cơ hội, thường thường có chút khe hở, thạch tiểu nhạc kiếm tựa như mưa to gió lớn đưa nhập. Trước đây bách chiến bách thắng phiền thắng nam, tựa như một cái rơi vào mạng nhện côn trùng, bị nhện nắm mũi dẫn đi, thủy chung không cách nào tránh thoát. Tại sao có thể như vậy? Thập cửu phong bên trên, phiền ra những cao thủ kinh trụ. Cho tới bây giờ chỉ có phiền thắng nam lấy lực các người, cùng giai bên trong, nàng chưa từng bị động như thế qua. Đối phó kỹ xảo hình kiếm khách, ngay từ đầu liền muốn chiếm cứ chủ động, không được khinh thường, nếu không đây chính là hạ tràng. Thắng nam, ngươi muốn lấy đó mà làm gương. Ông tổ nhà họ phiền lắc đầu, trên mặt nhưng không có vẻ lo lắng. Nếu như loại trình độ này, liền để phiền thắng nam bất lực xoay người, như vậy nàng cũng không xứng xưng là thập tiêu. Ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng là kỹ xảo vĩnh viễn thay thế không được thực lực tuyệt đối. Một cỗ táo bạo đến cực điểm đau khí, đồng nhiên từ phiền thắng nam khôi ngô trong cơ thể bộc phát ra, nếu như trước đó đau ép là sát, như vậy giờ phút này thì là nặng trì, lại không là bất luận cái gì kỹ xảo có khả năng thúc đẩy. Đoạn thân đoạn rốt cục tìm được thi triển cơ hội, phiền thắng nam ổ lấy nổi giận trong bụng. Hai tay dùng sức, trường đao tựa như giải lụa màu trắng, mãnh liệt bổ xuống. Cái này một sát na cái kia, trời cao vờ ơ y ma chia làm tả hữu hai đoạn, lẫn nhau dịch ra, mê ly thời không cảm giác dẫn đến thạch tiểu nhạc bóng dáng trở nên vặn mẹo, tựa như trên mặt hồ hình chiếu. Mà mỗi một lần vặn mẹo, liền là vô số lần đao khí công kích, lít nha lít nhít cắt chém hướng thạch tiểu nhạc. Quan chiến đám người chỉ là nhìn xem, đã cảm thấy tê cả da đầu. Một đao kia thế mà lợi dụng hư không răng cưa làm vũ khí, bên ngoài vòng một chút người, thậm chí từ đó cảm nhận được loạn lưu chi lực. Đinh Úc Phương thần sắc đều ngưng trọng lên, hiển nhiên một đao kia đưa tới hắn coi trọng. Hải Thiên Nhất Tuyến thạch tiểu nhạc mặt không đổi sắc, trường kiếm quét ngang, vô số đao khí hỏa với hư không loạn lưu, rất nhanh đánh nát kiếm chiêu, bắn ra đầy trời hỏa tinh, nhưng chính là cái này dừng lại, tinh thần lực phóng thích, thạch tiểu nhạc nhẹ nhõm tìm ra sơ hở. Bất luận kẻ nào đều khó có khả năng lấy ra không gian, đừng nói phiền thắng nam, không nguyên cảnh cao thủ đều làm không được. Đối phương đơn giản là lợi dụng đao kình, ngắn ngủi chế tạo ra một cái không gian lao tủ, dù là cùng giai đối thủ chỗ vào trong đó, vậy không có khả năng ngăn cản được đao khí cùng loạn lưu chi lực hỗn hợp. Không qua nói đến đơn giản, muốn trong nháy mắt nhắm chuẩn không gian vết cắt, cũng một đao mà liền, không có hơn người tư chất cùng thiên truy bách luyện khổ công. Căn bản nghĩ cũng đừng nghĩ. Mà giống thạch tiểu nhạc dạng này, nhẹ nhõm liền phá giải đoạn thần đoạn, từ đó đi ra, càng là lệnh phiền thắng nam đôi mắt trừng lớn, xuất hiện một lát kinh ngạc. Ngọc thạch câu phần hoán tà kiếm từ trái phía bên phải, xéo xuống bên trên dương lên, màu xanh kiếm quang tựa như một đầu trăm trượng phi long, chiếu sáng toàn bộ tạo hóa thai, thế không thể đỡ. Chiêu đao đoạn thủy lưu bước nhanh triệt thoái phía sau, phiền thắng nam huy động liên tục 9 đao, tại bốn phía bố trí xuống trùng điệp đao võng, nhưng nàng phát hiện vô luận như thế nào ngăn cản, đều không thể ngăn cản một kiếm này. Bàng phun ra một ngụm máu, phiền thắng nam hai chân xoa nắn tạo hóa thai mặt, không ngừng lui về phía sau. Cái gì bốn phía mọi người không khỏi chấn kinh, bị đánh bại người là phiền thắng nam gian nan giữ vững thân thể, phiền thắng nam lấy đao nơi đóng quân, quỳ một chân trên đất, nhưng ánh mắt lại phẫn nộ giống như là tại phun lửa, cắn răng nói, lại tiếp ta một đao, độ hồn đổi mệnh một đao kia, là nàng vì cái khác mấy tên thập kiêu cao thủ chuẩn bị, nhưng bây giờ không cần không được, nàng không thể thua. Nhún người nhảy lên, phiền thắng nam trong tay đao quang tăng vọt đến ngàn trượng, tựa như một đạo thác nước, thuận cánh tay đánh rất lúc, đao khí tràn ra vô số nhỏ vụn đao hạt, đem hư không đánh ra từng cái điểm đen, phảng phất nhiễm tại trên tờ giấy trắng mực nước, nhìn như tình thơ ý họa, lại tràn đầy kinh tâm động phách tính nguy hiểm. Thạch tiểu nhạc giơ kiếm đón lấy. Oanh một tiếng tựa như mặt kính bắn ra, phiền thắng nam đột nhiên xuất hiện tại thạch tiểu nhạc hậu phương, nhẹ nhàng một đao chém về phía hắn phần gáy. Phía trước hư ảnh vẫn chưa tán đi. Đây không phải hư chiêu, mà là tá lực đả lực, mượn nhờ đối thủ thế công, hoàn thành thân pháp chuyển di cùng một kích chí mạng, cho nên trước đó không có khả năng phòng bị. Tất sát một đao rất nhiều người tiếng kinh hô ngăn ở trong cổ họng. Đinh Úc Phương khỏe miệng hơi gấp, giống như có lẽ đã nhìn thấy phiền thắng nam thủ thắng hình tượng. Trường đao chạm qua thạch tiểu nhạc, khoảng cách vỡ vụn, đây mới thực sự là hư ảnh. Một chùm huyết hoa vẩy ra. Phiền thắng nam cổ họng bị cắt đứt, đến cuối cùng vẫn duy trì vùng đao đánh chém động tác. Rất nhiều người quên, ngoại trừ phong chi kiếm đạo, thạch tiểu nhạc còn tinh thông huyễn chi võ đạo. Tại thời khắc cuối cùng thôi động, đao chiêu đã xuất phiền thắng nam, rõ ràng xem thấu vậy không kịp phản ứng. Ta thua. Bị sinh chi khí khôi phục phiền thắng nam, vuốt ve cái cổ, tự lẩm bẩm, trong mắt vẫn lưu lại vẻ sợ hãi. Bại cũng không đáng sợ là... liền đối thủ danh giới cuối cùng đều không có đo đi ra. Phiền thắng nam quay đầu, lại chỉ thấy thạch tiểu nhạc bóng lưng, bộ pháp phiêu giật mà vững vàng. Nữ nhân trực giác nói cho nàng, người này tuyệt đối còn ẩn giấu một tay, có lẽ rất sâu rất sâu. Nhớ tới quyết đấu lúc, trong lúc vô tình thoáng nhìn cặp kia lạnh không thấy đáy đôi mắt, phiền thắng nam ngược cơ hồ ngạt thở. Ta ngược lại muốn xem, ngươi đến tột cùng có thể đến tới cái tình trạng gì. Thật thua. Phiền thắng nam ngược lại thản nhiên, kỳ thật lần này không thua bởi thạch tiểu nhạc, nàng vậy sẽ thua bởi Liễu Nhược Phi, cái sau làm nàng hoàn toàn sinh không ra bất kỳ một chút lòng tin. Không có khả năng, không có khả năng. Lăng Kiếm Minh vô ý thức địa lắc đầu, liền đồng tử đều đã mất đi tiêu cự. Hắn còn có thể lừa gạt mình nói, mình có thể đuổi kịp đối phương à, tại đối phương đường đường chính chính đánh bại thập kiêu bên trong người sau một bên cách đó không xa Lạc Thiên Kiếm Đế, sắc mặt phức tạp. Hắn đang suy nghĩ, có phải hay không muốn thoát ly Lăng Văn Dụ một mạch, dù sao mình là chi thứ, lúc trước đầu nhập vào Lăng Văn Dụ, vậy bất quá là đối phương đem lượng lớn tài nguyên lôi kéo thôi. Vì sao A ta cảm thấy, thạch tiểu nhạc biểu hiện được cũng không tính kinh diễm. Dạng này đều không kinh diễm, ngươi còn muốn như thế nào nữa, ngươi không có hiểu ta ý tứ, ta chẳng qua là cảm thấy, phiền thắng nam đã át chủ bài ra hết, nhưng đối với thạch tiểu nhạc mà nói. Trận này tựa hồ chỉ là không nóng không lạnh, quy củ, ngươi nhưng từng thấy hắn thở quá khí rất nhiều người kinh nghi bất định. Phần này kinh nghi, đến từ thạch tiểu nhạc biểu hiện ra trạng thái, quá ổn quá nhạt, liền cảm xúc chập trùng đều không có, không khỏi làm người miên man bất định. Ngươi càng mạnh, ta liền càng hưng phấn, hy vọng gặp được ta trước đó, ngươi không có bại. Thập kiêu tướng thị đã bắt đầu, bài trừ rơi Hiên Viên Địch cùng Tề Mộ Sở, lại nhiều một cái thạch tiểu nhạc. Cái này khiến Liễu Nhược Phi có chút một cười. Hắn cảm giác không có sai, đối phương thật sự là hắn đột phá kiếm cảnh thời cơ. Thứ 9 vòng kết thúc. Vòng thứ 10 mở ra, một vòng này không có quá kịch liệt đại chiến, cũng không có tuân ra ít lưu ý đến thứ 11 vòng. Tề Mộ Sở đụng phải Thiên Nhai Võ Hoàng. Trước đó Vạn Kiếm Hoàng dùng một chiêu thủ thắng, Bạch Vân Đại Đế dùng 20 chiêu, hiện tại tất cả mọi người đều muốn biết Tề Mộ Sở lại sẽ như thế nào. Bởi vậy liền có thể đại khái phán đoán hắn thực lực cao thấp. Thiên Ngai Nhâm Ngã Du thầm kêu một tiếng không may, Thiên Ngai Võ Hoàng vừa ra tay liền là sát chiêu, hắn không muốn bị người xem như cân nhắc chiến lược cọc tiêu, cho nên biết do không địch lại, cũng phải vì mình tranh khẩu khí. Bước chân lăng không điểm ra, thiên ngai võ hoàng khí cơ tựa như bốc hơi tại mảnh không gian này nước, tùy thời hội biến mất, lại tùy thời hội ngưng tụ, hết thể tùy tâm mà biến. Tiền bối, đắc tội. Tề Mộ Sở đột nhiên một cười, toàn bộ bầu trời đều giống như sáng lên, một trưởng hướng phía ngay phía trước nhấn ra. Phanh một tiếng lo mở trong hư không, thiên ngai võ hoàng bay ngược mà ra, miệng mũi cha y mà u, mặt mũi tràn đầy kinh hãi muốn tuyệt. Cái gì? Cũng là một chiêu đám người phát ra không thể tin xôn xao âm thanh. Thiên võ đế, vạn kiếm hoàng, kinh lôi hoàng các loại chín đại cao thủ, đều hơi biến sắc mặt. Từ vừa rồi một trưởng kia bên trong, bọn hắn thấy được rất nhiều rất nhiều. Vạn kiếm hoàng có thế một chiêu miếu sát thiên nhai võ hoàng, không phải thực lực thật mạnh ra nhiều như vậy, mà là tinh thần lực kinh qua rèn luyện về sau, có thế bắt được đối phương sát chiêu lộ tuyến. Tề Mộ Sở hơn phân nửa cũng là như thế. Nói cách khác, đối phương ngoại trừ võ đạo chênh lệch, chỉ sợ phương diện khác, hơn phân nửa sẽ không hề yếu hơn bọn họ chút nào. Lập tức, 9 người sắc mặt xấu xí, sinh ra nồng đậm cảm giác nguy cơ. Bọn hắn tự nghĩ không thua tại cùng thế hệ 6 đại truyền kỳ, cái này nếu như bị hậu bối đuổi kịp, vậy liền quá mất mặt thật mạnh tinh thần ba động. Thạch Tiểu Nhạc như có điều suy nghĩ. Nguyên Kiếm Hoàng nói qua, thành tựu không nguyên cảnh bước đầu tiên, liền là rèn luyện tinh thần lực. Hiện nay, tinh thần lực của hắn đã rèn luyện 25%, hẳn là ở đây người bên trong cao nhất. Tề Mộ Sở cùng Hiên Viên Địch vậy mạnh, đoán chừng cùng 9 đại cao thủ như thế, chỉ so với chính mình thấp một chu tờ mà thôi. Bất quá đối với trước mắt cục diện tới nói, thực lực ngược lại so tinh thần lực trọng yếu. Nghĩ đến đây, Thạch Tiểu Nhạc nhắm mắt lại. Tại vô thượng kiếm đạo chi khí xâm nhiễm dưới, hắn cảm giác được, phong chi kiếm đạo lập tức sẽ đột phá. Dây trắng. Chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.